Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4865, không có thể lay động. Chương 4869, không có thể lay động. Tại Huyền Thiên Pháp Thân an bài xuống, 30000 tên băng phôi chiến tướng, phụ trách tại hỗn độn cứ điểm phía trên, khắc họa phù văn cùng trận đồ. Muốn kiến tạo cùng luyện chế ra một tòa hỗn độn cứ điểm, cần nhân lực, vật lực, tài lực, đều vô cùng khủng bố. Cho dù 30000 tên băng phôi chiến tướng đêm ngày đẩy nhanh tốc độ, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Bảo thủ lý do, cũng cần ước chừng thời gian 10 năm. Chỗ lấy cần thời gian khá dài như vậy, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Cái này hỗn độn cứ điểm, thể tích thực sự quá lớn. Ngang dọc 3000 mét, cao 100 mét, cần hoa văn phù văn, đủ có mấy ngàn điềm báo. Về phần cái kia nhỏ như sợi tóc trận đồ, càng là tầng tầng lớp lớp, hết thảy muốn điệp ra 3000 tầng. Thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ làm chờ. Thừa dịp băng phôi chiến tướng luyện chế hỗn độn cứ điểm thời gian, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, tiến nhập hỗn độn tuyền qua bên trong. Cái kia hỗn độn tuyền qua bên trong, còn có một đống lớn kiếp lôi chi lực, chờ đợi lấy hấp thu. Nhìn xem cái kia uốn lượn tại hỗn độn tuyền qua bên trong lôi long, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói, đi qua 100000 năm qua, Ma Dương Pháp Thân hấp thu đại lượng kiếp lôi chi lực. Thế nhưng là, đạo này lôi long, lại chẳng những không có biến nhỏ, ngược lại càng phát cường đại. Đầu này lôi long, là chí thánh, lôi kiếp đuôi gãy. Lôi kiếp, chính là thiên đạo kiếp lôi người trưởng quản. Nắm trong tay 30000 lôi kiếp. Năm đó, lôi kiếp tại cùng ma tổ hỗn độn hắc long chiến thể lúc chiến đấu, bị kéo xuống một đầu đuôi gãy. Mặc dù nói, vẻn vẹn chỉ là một đầu đuôi gãy mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, hỗn độn hắc long chiến thể lại sinh sinh kéo xuống nghiêm chỉnh đạo tinh thần kiếp lôi. Từ một khắc kia trở đi, lôi kiếp liền lại không là hoàn chỉnh. 30000 lôi kiếp, chỉ còn lại có 2999 nói. Chênh lệch cái kia một đạo, chính là tinh thần lôi kiếp. Tinh thần lôi kiếp, chuyên công mục tiêu tinh thần lực. Đối yêu ma tinh quái loại sinh vật, có được gấp 10 lần lực phá hoại. Thả mắt nhìn đi, huyền thiên thế giới bên trong, hỗn độn tuyền qua bên trong kiếp lôi chi lực, chẳng những không có biến ít, ngược lại còn trở nên nhiều hơn. Nguyên bản, đầu này tinh thần lôi kiếp, còn chỉ có hơn 30000 mét dài. Nhưng là bây giờ, đầu này tinh thần lôi kiếp biến thành lôi long, cũng đã chừng 30000 mét lớn. Rất hiển nhiên, tại cái này hỗn độn tuyền qua bên trong, đầu này tinh thần lôi kiếp, hấp thu ngũ hành nguyên lực, thu được tăng lên trên diện rộng cùng trưởng thành. Tuy nhiên Ma Dương Pháp Thân một mực tại hấp thu kiếp lôi chi lực. Thế nhưng là tổng nói đến, Ma Dương Pháp Thân hấp thu tốc độ, còn không bằng lôi long tốc độ phát triển nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, Ma Dương Pháp Thân bên trong kiếp lôi chi lực, kỳ thực y nguyên ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong cảnh giới. Liền sơ giai thánh tôn uy lực, đều không có đạt tới. Mà đầu này lôi long bản thân cảnh giới, lại là đại thánh cảnh. Chỉ kém một đạo hồng mông tử khí, liền có thể trong nháy mắt tẩy luyện vị trí thánh cảnh. Lớn đạo kiếp lôi, dùng bạch quang thánh thể đỉnh phong kiếp lôi chi lực, đi công kích cao giai thánh tôn U Minh lão tổ phân thân. Còn cầm giữ có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, cái này thật không có cách nào yêu cầu nhiều hơn nữa. Đổi là hệ khác pháp thuật, căn bản liền gãi ngứa ngứa đều làm không được. Đạo này tinh thần lôi kiếp, chính là 30000 lôi kiếp bên trong, thập đại lôi kiếp một trong. Cái này thập đại lôi kiếp, đều có đặc điểm, mỗi một đạo lôi kiếp, đều có chỗ đặc biệt. Thập đại lôi kiếp, phân biệt châm đối sinh linh 3 hồn 7 vía. Tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, cùng nhân hồn, thất phách phân biệt đối ứng nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Thập đại lôi kiếp sánh vai cùng nhau, phân biệt đả thương người ba hồn bảy vía. Trong đó, hỗn độn hắc long chiến thể kéo xuống cái này đạo kiếp lôi, là chuyên thương tinh thần lôi kiếp. Tại thập đại lôi kiếp bên trong, tinh thần lôi kiếp bị các tu sĩ xưng là kinh thần. Về phần nói, thập đại lôi kiếp bên trong, kinh thần xếp hàng thứ mấy? Nếu như đối mặt yêu ma tinh quái loại sinh vật thời điểm, kinh thần tuyệt đối xếp hàng thứ nhất, có thể là chống lại còn lại loại sinh vật thời điểm. Tinh thần lôi kiếp liền chưa có xếp hạng đệ nhất. Thập đại lôi kiếp, mặt đối khác biệt sinh vật, có thể phát huy khác biệt uy lực. Luôn có một loại lôi kiếp, sẽ gấp 10 lần khắc chế. Bất quá, tuy nhiên thập đại lôi kiếp, tựa hồ đều có đặc điểm, ai cũng có sở trường riêng. Bất quá, thật nói tính thực dụng, cùng thực chiến uy lực, tại không cân nhắc khắc chế điều kiện tiên quyết, kinh thần, không hề nghi ngờ xếp hàng thứ nhất, thập đại lôi kiếp chi thủ, tuyệt đối là, kinh thần, nói trắng ra là, kinh thần cũng là tinh thần, mà tinh thần, thì là từ nguyên thần ngưng tụ ra, cái gọi là tinh thần lực, cũng là nguyên thần cùng ngoại giới câu thông cầu nối, mặc kệ là khống chế nhục thân, vẫn là khu động thiên địa năng lượng, đều là muốn thông qua tinh thần lực đến tiến hành. Tinh thần lực cũng là nguyên thần tay chân. Đối với tu sĩ, nhất là thánh tôn tới nói, nhục thân bị khống chế, kỳ thực cũng không đáng sợ. Dù sao, thánh tôn cũng không dựa vào nhục thân đi chiến đấu. Coi như đem thánh tôn tứ chi chặt rơi mất, cũng căn bản vô dụng. Nguyên thần khẽ động ở giữa, liền có thể bằng vào tinh thần lực, bộc phát ra hủy diệt tính lực phá hoại. Trắng ra điểm hình dung, thập đại lôi kiếp, còn lại cửu đại lôi kiếp, điểm chớ làm tổn thương ba hồn bảy vía trong đó chi chín. Bọn họ hoặc là có thể định trụ chiến thể, làm đối phương không cách nào di động cùng né tránh. Hoặc là, bị giam cầm pháp lực, khiến cho không cách nào phát động chiến kỹ cùng pháp thuật. Hoặc là bị tê dại thân thể, khiến cho tiến vào định thân trạng thái. Lại hoặc là, nói tóm lại, bất kể thế nào khống chế, đối với thánh tôn tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần nguyên thần không có bị phong, liền có thể trong một ý nghĩ, phát động hủy diệt thế công. Mà thập đại lôi kiếp bên trong kinh thần, thì hoàn toàn khác biệt. Kinh thần phía dưới, kinh thần lực sẽ thụ trọng thương, tiến vào trạng thái hư vô. Cái gọi là trạng thái hư vô, cũng là không có cái gì. Nằm trong loại trạng thái này, tu sĩ chẳng những không thể di động, cũng không thể công kích, không thể phát động chiến kỹ, không thể phát động pháp thuật, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng không có. Nói đơn giản, cũng là đầu óc trống rỗng, cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả phòng ngự, đều căn bản là không có cách tiến hành. Chí khống, không sai, đối với thánh tôn tới nói, kinh thần có thể đạt tới chí khống trạng thái. Mà cái gọi là chí khống, cũng là cực hạn khống chế. Cực hạn khống chế trạng thái dưới, đối phương trong nháy mắt, biết cái gì đều không làm được, mặc cho xâm lược. Cũng chính vì vậy, cho nên cái này tinh thần lôi kiếp, mới bị một đám thánh tôn đẩy đến đệ nhất kiếp lôi bảo tọa. Đương nhiên, nơi này nhất định phải nói rõ một điểm. Đệ nhất kiếp lôi bảo tọa, kỳ thực có chút hữu danh vô thực. Trên thực tế, chỉ có thánh tôn mới e sợ như thế kinh thần. Đổi là bạch quang thánh thể trở xuống tu sĩ, bọn họ ngược lại không quá sợ kinh thần. Tuy nhiên kinh thần khống chế hiệu quả là mạnh nhất, nhưng khống chế thời gian, nhưng cũng là ngắn nhất. Bởi vậy, bạch quang thánh thể trở xuống, tinh thần lôi kiếp ngược lại là cửu đại lôi kiếp bên trong khống chế hiệu quả kém nhất. Thế nhưng là một khi đã tới thánh tôn cảnh, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Còn lại cửu đại lôi kiếp, đối thừa tôn lực khống chế, suy yếu đến cực hạn. Dù sao, pháp thân đối pháp tắc kháng tính ở đằng kia, thực lực càng mạnh, pháp tắc kháng tính cũng liền càng mạnh. Cho dù là lôi kiếp, cũng không thể ngoại lệ. Mà tinh thần lôi kiếp, lại hoàn toàn khác biệt. Tinh thần lôi kiếp chuyên thương nguyên thần. Kinh thần phía dưới, kinh thần lực sẽ trong nháy mắt tán loạn. Nhất là, làm kinh thần tẩy luyện thành lớn đạo kiếp lôi thời điểm. đến khi đó, liền không có pháp tắc kháng tính nói chuyện. Cho dù là chí thánh, cũng là muốn chịu đại đạo chế ước. Chỉ có đại đạo thánh nhân, mới có thể siêu thoát đại đạo. Đối đại đạo pháp tắc sinh ra kháng tính. Trước đó, đại đạo pháp tắc, căn bản không ai cản nổi. Nói tóm lại, đối với thánh tôn cảnh tới nói, thập đại lôi kiếp bên trong, kinh thần xếp hàng thứ nhất, nó địa vị là không thể dao động. Hết chương.